Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, kể chuyện. Người nói chuyện, chính là một ông già. Người này trên người mặc một bộ thanh y, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt khô héo, tuổi tác sợ là đã đạt cổ hy. Thời khắc này, hắn ngồi ngay ngắn ở một tấm trước bàn rượu, trong tay còn mang theo một khối kinh đường mộc, nhìn qua rất có vài phần khí thế. Ở ông lão chu vi, tụ tập vô số tửu khách dân chúng. Bọn họ hoặc là cầm trong tay chén rượu, hoặc là bảng thả rượu thực. Hoàn toàn là hứng thú dày đặc nhìn chăm chú vị lão giả này. Không nói lời nào, có vẻ rất là yên tĩnh. Đùng, ông lão lại gõ xuống kinh đường mộc, tay phải lên thế, chậm rãi mở miệng nói. Lại nói này Lạc Vân các chủ bản không họ Lạc, hắn nguyên họ vì là Sở. Tên Hành Vân, mọi người đều biết, hắn mẹ tên là Liễu Mộng Yên, chính là Liễu gia thiên chi kiêu nữ, đã từng tinh thần cổ tông thiên tài số 1, tài trí hơn người, phong hoa tuyệt đại, ngày xưa tinh thần cổ tông, như trước truyền thừa gia tộc chế độ, Liễu gia vì củng cố gia tộc địa vị, nghiễm nhiên đem Liễu Mộng Yên xem là công cụ, đầu tiên là gả cho Cổ Phồn Tinh, sau đó gả cho Phạm Vô Kiếp con trai. Tức giận đến Liễu Mộng Yên mất đi hết cả niềm tin. Vô tâm việc ở thế giới phàm tục. Cuối cùng, Liễu Mộng Yên trong cơn tức giận, ra tay giết chết Phạm Vô Kiếp con trai. Bắt đầu dài dằng dặc lưu vong hành trình, mà đang chạy trốn trong quá trình. Nàng ngẫu nhiên gặp đến Sở Tinh Thần. Hai người vừa gặp đã thương. Song song rơi vào yêu biển. Ngoặc kép, ông lão tiếng nói dài lâu. Ngữ điệu giờ hoãn giờ gấp. Chỉ nháy mắt, liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Sở Hành Vân lúc này cũng phán đoán ra được, người này hẳn là một tên người kể chuyện. Chỉ có điều, hắn cũng không nghĩ tới, mình lại sẽ trở thành người kể chuyện tự thuật đối tượng. Nhìn ngó nói được mê ly ông lão mặc áo xanh, Sở Hành Vân nhất thời đến rồi hứng thú. Xoay người, đi thẳng tới một chỗ bàn rượu ngồi xuống. Rất là tò mò từng nghe nói đi. Giờ khắc này Sở Hành Vân cũng không có triển lộ ra chân chính dung mạo, mà là dịch dung thành dáng dấp ban đầu. Đoàn người tự nhiên không nhận ra, liếc hắn một cái sau, liền một lần nữa đưa mắt nhìn phía ông lão mặc áo xanh. Liễu Mộng Yên cùng Sở Tinh Thần ẩn cư ở gió Tây Thành. Thành tuy thiên, tuy bần, nhưng một nhà ba người trải qua là cái đó nhạc rung rung. Vui cười không ngừng. Nhưng đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Năm gia tộc lớn cùng Vạn Kiếm các liên hợp siêu tầm Liễu Mộng Yên tâm tích. Rất nhanh sẽ tìm tới gió Tây Thành vị trí. Bọn họ che giấu thân phận. Bắt đầu ở Sở gia trắng trợn tàn sát. Thậm chí ngay cả còn ở tã lót bên trong Lạc Vân các chủ. Đều không muốn buông tha. Ngoặc kép, mắt thấy Lạc Vân các chủ yếu bỏ mình thời gian. Liễu Mộng Yên lấy chết tương bức. Để Liễu Vấn Thiên động chắc nhẫn chi tâm, buông tha Lạc Vân các chủ. Còn Sở Tinh Thần, Liễu Mộng Yên cũng liều lĩnh nguyên khí đại thương nguy hiểm. Lặng lẽ đem đóng băng, đồng thời giao phó Lăng Tiêu Vũ Phủ, đem chuyện này vĩnh viễn vùi lấp lên. Không nên để cho Lạc Vân các chủ biết, càng không muốn để hắn gánh vác cừu hận sống tiếp. Ông lão sâu sắc thở dài, duỗi tay một cái, đem rượu ấm chậm rãi dơ lên. Uống rượu, hương rượu cam thuần, tràn ngập ở tửu lâu các nơi, lại làm cho đoàn người có gan người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Trong lòng càng ám ám thần thương, hồi hộp, bầu rượu thả xuống, ông lão đem tay phải thốn ở trên bàn rượu. Câu chuyện đột nhiên ác liệt, Lạc Vân các chủ mất cha mẹ, phá hủy gia cảnh, từ nhỏ đến lớn, vẫn nhận hết ức hiếp, nhưng là hắn chưa từng có lựa chọn từ bỏ. Mà là âm thầm sâu đọc bách sách, khổ luyện tu vị, rốt cục ở 16 chi linh có thể quật khởi. Lúc đó, hắn đối mặt nội loạn không thể tả Sở ra, dã tâm bừng bừng thủy ra, một không mượn quyền thế, hai không khất trợ giúp, dựa vào sức một người. Đầu tiên là thu phục Diêm Độc, sau đó được Bách Bảo Lâu thưởng thức, một lần xoay chuyển kinh thiên nguy cơ, trở thành quát tháo gió Tây Thành nhân vật nổi tiếng. Liền ngay cả Tây Phong Thành thành chủ đều muốn đối với Lạc Vân các chủ lễ nhượng ba phần. Cao Xưng một tiếng Sở gia chủ. Ngoặc kép, nghe đến đó, Sở Hành Vân không chỉ có cười khổ một tiếng. Người lão giả này nói tới nói như vậy, tuy là sự thực, nhưng rõ ràng có chút thêm mắm dặm muối hiểm nghi. Giờ khắc này chính tai nghe được, khó tránh khỏi có chút khó chịu. Ông lão mặc áo xanh không có chú ý tới Sở Hành Vân vẻ mặt biến hóa. Hắn nhìn lướt qua chu vi, thấy đám người nghe được mê ly, không khỏi đem ngữ điệu tăng cao mấy phần. Tiếp tục nói ra, Lạc Vân các chủ tuy rằng độc bá gió Tây Thành, trở thành một phương truyền kỳ, nhưng trong lòng hắn chưa bao giờ quên lãng quá cha mẹ. Vì thế, hắn tham gia vũ phủ thi đấu, đồng thời dựa vào thực lực tuyệt mạnh, bị Lăng Tiêu vũ phủ tuyển chọn. Đang đi tới Lưu Vân Hoàng triều trước, Lạc Vân các chủ bất hạnh gặp phải thú triều. Khi đó, hắn đã là Lăng Tiêu vũ phủ tuyển chọn thiên chi kiêu tử, hoàn toàn có thể bình an vượt qua thú triều. Nhưng là, hắn cũng không có làm như vậy, mà là cầm trong tay bốn thước thanh phong, một mình nhảy vào mênh mông thú triều bên trong, sát linh thú, cứu thôn dân, liền lông mày đều không nháy mắt một cái. Ngoặc kép, nghe nói lúc đó, Lạc Vân các chủ toàn thân đều là vết thương, có thể thấy được bạch cốt âm u, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ ngã xuống. Dù vậy, hắn vẫn là đem một tên bé gái cứu ra, không làm cho nàng chịu đến mảy may thương thế. Mà tên này bé gái, họ Lạc, tên Lan, bây giờ là Lạc Vân các chủ đệ tử thân truyền. Lạc Lan, ngoặc kép, nghe được danh tự này, đoàn người cảm thấy xa lạ, thậm chí có mấy người không ngừng nói nhắc tới, mơ hồ cảm giác thấy hơi quái dị. Bọn họ dồn dập nhìn phía ông lão mặc áo xanh, đã thấy ông lão ung dung gõ xuống kinh đường mộc, chờ không gian yên tĩnh lại. Hắn vừa mới đưa bàn tay rời, hắn dừng một chút, mới nói, lại nói này Lưu Vân Hoàng Thành, cũng là thị phi nơi. Hoàng quyền suy sụp, vũ phủ siêu nhiên, các gia tộc lớn câu tâm đấu giác. Mấu chốt nhất chính là, năm đó chuyện đã xảy ra, những này mọi người nhớ tới thanh thanh sở sở, đến nỗi với cho Lạc Vân các chủ mang đến tầng tầng khó khăn. Hắn vừa bước vào Hoàng Thành, liền gặp phải gian nhân âm mưu, suýt nữa chết ở trong rừng rậm. Bất quá, Lạc Vân các chủ cát nhân tự có thiên tương, không chỉ có sống mà đi ra rừng rậm, còn mạnh mẽ tỏa vân mộng vũ phủ nhuệ khí. Cũng chính bởi vì chuyện này, Lạc Vân các chủ sâu sắc cảm nhận được Hoàng Thành biến ảo chi phong vân. Hắn vừa ở Lăng Tiêu vũ phủ điều tra, một bên khác trợ giúp Tần Vũ Yên thoát khỏi quẫn cảnh, đồng thời trong bóng tối thành lập Vân Đằng Thương Hội. Hoàng Thành nơi, thương hội tự nhiên vô số. Vân Đằng Thương Hội đương nhiên có vẻ vi không đáng chú ý. Thấy thế, Lạc Vân các chủ nhưng không lo lắng chút nào, cầm trong tay bút, trưởng bày giấy, lưu loát viết xuống mấy tấm phương pháp luyện đan. Sau đó ngăn ngắn mấy ngày bên trong, Hoàng Thành triệt để rơi vào sôi trào bên trong. Vô số người tình nguyện khổ sở chờ đợi mấy ngày thời gian, cũng muốn mua thêm một viên tiếp theo đan dược. Còn cái khác thương hội, coi như là đan dược tặng không cho người, cũng không có người hỏi thăm. Vân Đằng tên, một khi quật khởi, thiên hạ mọi người đều biết. Ngoặc kép, ta từng nghe đã nói Vân Đằng Thương Hội truyền kỳ, vạn vạn không nghĩ tới, Lạc Vân các chủ lại là Vân Đằng Thương Hội hội trưởng. Chẳng trách Vân Đằng Thương Hội có thể có thành tựu như thế này. Một người đột nhiên nhớ tới cái gì, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng, Lạc Vân các chủ lúc đó mới có 18, liền thành lập như vậy to lớn thương hội, một người liền có thể phá vỡ Lưu Vân Hoàng triều. Quá chấn động, quả thực là không thể nào tưởng tượng được. Không ít người đều là xuất phát từ nội tâm cảm thán. Bọn họ quên trong tay rượu ngon, càng quên mỹ thực món ngon, trong miệng không ngừng phát sinh từng đạo thán phục âm thanh. Những thanh âm này truyền vang mở ra, rất nhanh sẽ hấp dẫn những người khác quần. Trong khoảnh khắc, cả tòa quán rượu bị vây đến nước chảy không lọt. Con người dấy lên hỏa diễm mỗi một sợi, đều là như vậy cực nóng. Hết chương.